Kết hôn âm dương, chương 77, bếp đêm muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con ma đói khát đang đói và đói, vì vậy da mỏng và xương cứng tại thời điểm này, thích hợp để sử dụng một lưỡi dao mỏng, đầu tiên là cắt bụng của anh ta, để lộ sự bất bình của anh ta, đợi cho đến khi khí ga cạn kiệt và con ma sẽ chết, sau đó sử dụng con dao gọt vỏ để bóc và gỡ. Da hủy, xúc xương, với hoa loa kèn lá xương còn sót lại đến bất bình của nó, hình bát giác, hạt sen, polygonatum, wolfberry và các gia vị khác. Mà không phải là ngụy trang đã làm cho nó rõ ràng, các đặc điểm của ma quỷ, xương mỏng cứng, oán hận. Điểm yếu, mở một con dao trên bụng, sự bất bình đã biến mất và con ma trở nên yếu đuối. Tôi đã thấy những đặc điểm tương tự trong các công thức nấu ăn khác. Bước đầu tiên trong việc đối phó với ma là buông bỏ sự bất bình của họ. Có thể thấy sự bất bình quan trọng như thế nào đối với ma. Và các thành phần xuất hiện trong các công thức nấu ăn, như lá manju, là có cách để loại bỏ ma oán. Đây là một tuyệt chiêu trong cuốn sách cấm. Nếu tôi có thể thành thạo cuốn sách cấm này, tôi sẽ không sợ bất cứ ai khi ra ngoài. Chúng ta có thể làm gì để bắt đầu làm món ăn này? Tôi nghĩ về ai đó. Lão Dương, anh ấy là bếp trưởng của bệnh viện tâm thần, và anh ấy chỉ coi tôi như một thành viên của một nhóm nhỏ. Nếu tôi vượt qua mối quan hệ này, tôi vẫn có thể học hỏi từ anh ấy cách nấu ăn với anh ấy. Vì vậy, tôi đã đến căng tin của bệnh viện, khi thấy tôi có ý định học việc anh ấy chết đứng tại chỗ. Không phải cô đã tôn sùng không ai như một người thầy sao? Tại sao cô vẫn còn muốn học từ tôi? Cô nghĩ sao khi lão không biết điều này? Tôi chớp mắt và giả vờ cư xử rất tốt, không có mâu thuẫn, thầy không dạy tôi phép thuật, ông dạy tôi nấu ăn, điều này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Thầy Mo sẽ không ghen. Điều này là không đủ, vấn đề này vẫn phải hỏi lão không? Lão Dương không nói chuyện với tôi nữa, trực tiếp đi hỏi không ai. Mặc dù lúc đầu, không ca không muốn tôi gọi bằng thầy, nhưng khi thấy tôi có ý định học hỏi người khác, giọng anh ấy như chứa đựng nhiều điều bức xúc trong căng tin. La Hi, không phải cô muốn tôi làm thầy của cô hay sao, tại sao còn đi tìm người khác học nữa vậy? Tôi nhanh chóng nói không, và nói học phép thuật và nấu ăn là những thứ hoàn toàn khác nhau, và không có xung đột. Tôi đã dỗ dành anh ấy trong một thời gian dài, cho đến khi tôi hứa rằng tôi sẽ nấu nó cho anh ấy sau, anh ấy không còn phàn nàn về việc tôi nhận học việc người khác nữa. Vì vậy, kể từ bây giờ, tôi là một bệnh nhân trong một bệnh viện tâm thần vào ban ngày, nhưng vào ban đêm tôi có thể vào bếp và làm việc như một đầu bếp. Vì khuôn mặt của tôi là một bệnh nhân bị giam giữ nghiêm trọng nên những hành động thông thường của tôi được bệnh viện bảo vệ chặt chẽ. Tôi thường ăn ở trong phòng bệnh và không bao giờ để đầu, nên tôi đeo tạp dề để giúp nhà bếp trong quán ăn và trộn vào, không ai trong đầu bếp nhận ra tôi là bệnh nhân, quảng cáo. Nhưng vào những buổi chiều trước kia khi tôi rảnh rỗi, tôi đã xuất hiện cùng Tiểu Tinh và một số bệnh nhân có thể nhận ra tôi, vì vậy Lão Dương đã nói với tôi rằng không bao giờ được ra ngoài để giúp người nấu ăn, ngay cả khi anh ấy đi ra khỏi bếp đeo khẩu trang để tránh bị bệnh nhân đến nhà ăn nhận ra bữa tối. Tôi đã đồng ý học nấu ăn. Kể từ đó, tôi đã học nấu ăn ở phía sau của quán ăn tự phục vụ. Thành thật mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã được chiều chuộng từ nhỏ giống như một công chúa và bố mẹ chưa bao giờ cho tôi vào bếp. Vì vậy thứ duy nhất tôi có thể nấu là mì ăn liền. Nhìn bên ngoài lão Dương như một người bán thịt trong trang trại lợn, nhưng từ khi còn ở bệnh viện anh ta đã đi từ hồi tốt để nghiên cứu nấu ăn. Sau 5 năm nấu ăn, anh ta đã dần thành thạo một số mẹo nấu ăn. Lúc đầu tôi học cách trở thành một người phụ bếp. Cho đến một đêm, khi tôi đang học những món ăn mới ở bếp sau, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy lông. Túc túc, băm thịt, lúc này tôi đã giúp đầu bếp được một tháng, và tôi đã có thể làm một số món ăn đơn giản. Nhưng lão Dương cũng bảo vệ tôi, hoàn toàn cho tôi ở trong bếp để nghiên cứu công thức và anh ấy ở quầy lễ tân. Thực khách, anh hiếm khi vào bếp sau một đêm, chứ đừng nói đến việc cắt rau. Nhưng miếng thịt này, tôi thấy tim mình đập mạnh mẽ, tiếp đó cho tay vào túi áo để tránh những tai nạn có thể xảy ra. Sau khi chờ đợi hiện tượng, tôi quay đầu cẩn thận, và tôi thấy một người trong bộ đồ bệnh viện đứng bên trái phía sau tôi, và một người đang nằm trên thớt. Tôi liếc nhìn vô thức xuống mặt đất. Sau khi vào quán ăn này, đầu bếp Dương không chỉ dạy tôi cách nấu ăn mà còn dạy tôi một số cách đơn giản để phân biệt ma, đó là nhìn thấy bóng. Ma không có bóng, người có bóng. Nghỉ đêm ở một nơi ảm đạm, ánh sáng tốt nhất không phải là đèn điện mà là nến lửa. Vì từ trường sẽ ảnh hưởng đến trường điện từ và làm cho nguồn điện không ổn định nên ánh sáng điện sẽ nhấp nháy, rất dễ làm tổn thương mắt thường. Do đó, sau nửa đêm, sau 12 giờ đêm, căn tin đổi sang sử dụng nến lửa. Ngọn lửa tương đối mỏng manh và có thể bị dập tắt ngay khi gió thổi, không làm tổn thương mắt. và ánh nến cũng có một chức năng đặc biệt, đó là khi con ma đang đến gần, màu của ngọn lửa sẽ chuyển từ màu vàng nhạt sang màu xanh lá cây, và màu càng đậm càng xanh, con ma sắp tới sẽ càng dữ dội hơn. Bây giờ, ngọn lửa rất tối và rất xanh, những con ma rất hung dữ và hung dữ, tôi có thể hơi yếu và yếu. Ho, đây không phải là vấn đề. Những điểm chính là, hai người tôi thấy không có xác trên mặt đất, may mắn thay, cả hai đều là ma. Nếu tôi đang chặt một người sống, tôi thực sự không thể chịu đựng được trái tim mình. Đối với những con ma, miễn là chúng sử dụng sai phương pháp, không ai có thể giết chúng, và không có mất mát. Hầu hết khán giả sẽ cảm thấy hơi ốm. Tôi nên làm gì bây giờ? Chạy trốn, ma quỷ rất hung dữ. Để sống sót, tôi thực sự nên chạy càng xa càng tốt. Nhưng đây cũng có thể là một cơ hội để nhận ra công thức. Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm và cẩn thận di chuyển một bước về phía họ. Ô, khi đến gần hơn, tôi nghe thấy một tiếng nức nở buồn. Con ma nữ đang khóc, cô ấy quay lưng về phía tôi, đôi vai búng lên vì khóc nức nở, nhưng đôi tay cô ấy dừng lại một lúc, điều đó thực sự kỳ lạ, chặt người. Không, băm ma rõ ràng là cô ấy, sáng kiến nằm trong tay cô ấy vẫn bạn đang khóc vì điều gì. Khi tôi chỉ cách cô ấy 5 bước, cô ấy cảm nhận được sự gần gũi của tôi và quay đầu lại. Khi cô quay đầu lại, tôi thở hổn hển, người phụ nữ này có một đôi mắt cực kỳ đẹp, khi đôi mắt cô ấy đẫm lệ, đôi mắt đó rất cảm động. Ngay cả khi cô ấy là phụ nữ, tôi không thể không yêu cô ấy. Nhưng, chỉ có một đôi mắt đẹp trên khuôn mặt cô. Quảng cáo, cách chương.